Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1142, Âm Sơn Bắc. Hốt hoảng bại lui, Hứa Dương âm thầm thán phục, lập tức một đạo trắng đen ánh sáng, bắn về phía Ung Thiên Chính. Ung Thiên Chính hơi kinh ngạc, bất quá hắn đang đứng ở cùng Lương Khâu Lộ chống lại thời khắc mấu chốt. Hoàn mỹ phân thân. Chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, cả người kim quang bắn mạnh, hóa thành một vị hoàng kim cổ trung, bọc lại quanh thân, thế nhưng này một đạo trắng đen ánh sáng, bản thân sẽ không có cái gì sát lực, nhẹ địa chui vào cổ trung bên trong, hòa vào Ung Thiên Chính thân thể. Trong giây lát, Ung Thiên Chính khí thế lướt xuống, từ có thể so với đỉnh cao huyền hoàng, giảm xuống đến huyền hoàng hậu kỳ cấp độ. Chít chít a a thanh âm của truyền đến, Ung Thiên Chính hóa hình ra ngũ chỉ sơn, bị Lương Khâu Lộ hỏa diễm tỏa liên, xoắn thành vạn ngàn mảnh vỡ, bắn tán loạn ra bốn phía. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Ung Thiên Chính kinh ngạc lời nói vừa mới ra khỏi miệng. Lương Khâu Lộ từ lâu phản ứng lại, từng đạo hỏa diễm tỏa liên như linh xà giống như vậy. Bàn ở hoàng kim cổ trung bên trên. Phát lực xoắn vào, đem Ung Thiên Chính hộ thể cổ trung, kể cả cơ thể hắn, cùng xoắn đến nát tan. Hứa Dương, làm tốt lắm, Lương Khâu Lộ cười khanh khách địa nói rằng, nàng không có để ý Hứa Dương là như thế nào làm được. Bên trong chiến trường thế của căng thẳng, Lương Khâu Lộ ở giết chết một tên cường địch sau khi, ngược lại tìm tới một cái khác địch thủ, đồng dạng là huyền hoàng hậu kỳ cường giả. Cứ như vậy, Hứa Dương luân phiên bắt ấn quyết, từng đạo hai màu đen trắng huyền quang bắn ra. Đem mấy tên thiên sách minh cường giả cùng khô vinh giới liên hệ chặt đứt. Luân phiên triển khai khô vinh giới điều khiển ấn quyết, chặt đứt cấp thánh nhân mấy cao thủ thi triển ra trì dấu ấn. Hứa Dương tiêu hao rất lớn, cuối cùng một đạo ấn quyết là hắn gắng gượng triển khai ra. Có điều điều này cũng đã vậy là đủ rồi. Đế tông chư vị cường giả, vốn là chiếm cứ ưu thế. Hiện tại Hứa Dương đem mấy cái huyền hoàng hậu kỳ cường giả lực ra chỉ cắt đứt. Bọn họ dồn dập bị Lương Khâu Lộ, Ngô Mạc Phong đẳng nhân chém giết. Thế nhưng, cánh tả ưu thế, không có nghĩa là cái khác minh hữu ưu thế. Ngay ở đế tông đạt được tiểu thắng thời điểm, trung quân nhưng truyền đến liên tiếp chặt chẽ như giọt mưa chiêng đồng thanh. Không được. Chính khí minh cùng kiếm phủ cũng không ngăn nổi, mau bỏ đi. Lương Khâu Lộ vội vã đem một tên thiên sách minh cường giả đập thổ huyết bay ngược, thân thể mềm mại uốn một cái, hướng về phía sau lao đi, đồng thời hét vang nói, hợp kích trận pháp, chặn cản quân địch. Trung quân cùng hữu quân cũng truyền ra đồng dạng mệnh lệnh, một đám huyền hoàng cao thủ bay ngược, mà từng tòa hợp kích trận pháp. Triển khai dày đặc oanh kích, trì trệ phe địch huyền hoàng cường giả truy sát. Đáng trách, đáng trách. Lục Du thở dài, kẻ địch thậm chí có loại bí pháp này, thực sự là làm người bất ngờ. Bảo tồn thực lực quan trọng. Chấm ngoặc kép, Lục Du bên cạnh Thạch Hồng cùng Thương Lâm bảo vệ vị này liên quân trẻ tuổi thống suất, đồng loạt về phía sau bay lượn. Thiên sách minh cường giả xuất đội truy sát, liên quân liên tục bại lui. Những kia huyền vương, huyền hoàng cấp bậc cao thủ cũng còn tốt, thoát thân tốc độ rất nhanh. Thế nhưng huyền quân, huyền tông cấp cao thủ, nhưng là vô lực chạy trốn, bị thành đàn địa đánh giết. Đế tông bởi vì đem cánh tả kẻ địch chém giết hầu như không còn, vì lẽ đó gặp truy kích cường độ cũng không lớn, tổn thất vẫn còn có thể tiếp nhận bên trong phạm vi. Đi mau. Chờ bước vào Âm Sơn Bắc Bộ, nơi đó địa mạch hiểm yếu, có thể lâm thời cấu trúc trận pháp phòng ngự. Lục Du truyền âm cho mọi người, lập tức mang đội bão táp. Nói đến kỳ quái, nhìn thấy liên quân lùi vào Âm Sơn Bắc Bộ, thiên sách minh đông đảo cường giả liền không hề truy sát, mà là đang âm sơn ở ngoài kết thành doanh trại. Những kia thiên sách minh người tại sao không đuổi? Không biết. Hay là bọn họ ra chỉ thuật, có thời gian hạn chế. Một bên chạy trốn, ba bên liên quân một bên triển khai suy đoán. Thế nhưng bất luận thế nào đoán, đều không có người có quay đầu lại tái chiến dũng khí. Chỉ có thể một đường nhảy vào âm sơn Bắc Lộc. Toàn bộ viên chú ý. Tinh thông trận pháp huyền hoàng cường giả. Lập tức bắt đầu bố trí trận hình phòng ngự. Để ngừa thiên sách minh lần thứ hai tiến công. Lục Du truyền âm. Âm thanh vang vọng toàn trường. Lập tức, ba bên liên quân thủ lĩnh. Dồn dập đi Lục Du phi hành cung điện. Tổ chức lâm thời hội nghị. Lần này, liên quân tổn thất lớn rồi. Chấm ngoặc kép. Lục Du sắc mặt âm trầm như nước, mà kiếm phủ Diệp Thương vẻ mặt cũng khó nhìn. Hiển nhiên bọn họ lần này tổn thất không nhẹ. Trên thực tế, nếu không phải Lục Du bên người có Thạch Hồng, Thương Lâm hai người này cường giả bảo vệ, mà Diệp Thương bên cạnh có kiếm hoàng chớ có hỏi một vị cao thủ như vậy. Hai người này huyền hoàng sơ kỳ thiên chi kiêu tử, có thể không bình an trở về đều là một vấn đề. Hứa Dương cùng Lương Khâu Lộ. Trên mặt cũng không có chút nào nụ cười. Tuy rằng đế tông tổn thất không lớn, nhưng liên quân thất bại đồng dạng khiến lòng người chuyện hạ. Chết tiệt, rốt cuộc là bí pháp gì như vậy khó chơi? Đối diện mỗi người cũng giống như là ăn cuồng bạo đan dược, sức chiến đấu tăng vọt mấy lần. Cổ đồng sắc da thịt Thạch Hồng hùng hùng hổ hổ, hắn đây mẹ khiến người ta đánh như thế nào? Có điều xem ra đế tông minh hữu tựa hồ có điều phát hiện. Thương Lâm tâm tư kín đáo một ít. Lần chiến đấu này đế tông minh hữu tổn thất nhẹ nhất, chẳng lẽ là tìm được rồi khắc chế phương pháp? Kỳ thực địch nhân thực lực tăng lên dữ dội, nên cùng Khô Vinh giới lực lượng có quan hệ. Hứa Dương chỉ hơi trầm ngâm nói rằng, đế tông lần này sở dĩ tổn thất thấp hơn là bởi vì ta có thể chặt đứt Khô Vinh giới cùng những kia huyền hoàng cao thủ liên hệ, khiến lực gia chỉ đoạn tuyệt. Dĩ nhiên là như vậy. Kiếm phủ cùng chính khí minh cường giả cùng nhau khiếp sợ. Lục Du cùng Diệp Thương đồng thời than thở. Xem ra phá cục then chốt ở Hứa huynh trên người a. Bọn họ cấp tốc ý thức được. Hứa Dương ở Khô Vinh giới bên trong khốn thủ một năm, cuối cùng bình yên trở về, khẳng định có thu hoạch. Nói không chắc hắn còn nắm trong tay một ít Khô Vinh giới khống chế pháp môn. Nếu Hứa Dương đạo hữu có thể chặt đứt Khô Vinh giới cùng bọn họ liên hệ, vì sao không ra tay viện trợ phe ta? Chính khí minh Thạch Hồng nói rằng, nếu như ngươi ra tay rồi, chúng ta tổn thất tuyệt đối không đến nỗi lớn như vậy, thậm chí có khả năng phản công. Một lần tướng địch quân đánh tan. Hứa Dương từ tốn nói, cũng không phải là ta không muốn, thật sự là năng lực có hạn. Trên người bọn họ gia trì ấn quyết là thiên sách minh thánh nhân cường giả gây đi lên. Ta muốn cắt đứt, chẳng khác nào là ở cùng thánh nhân so sánh lực. Mỗi đi trừ trên người một người lực gia trì, đều phải phí rất lớn công phu. Lương Khâu Lộ nói rằng, chư vị, nếu là đế tông có thừa lực, chắc chắn sẽ không ngồi xem minh hữu tử thương. Điểm ấy có thể yên tâm. Thạch Hồng cùng Thương Lâm đẳng nhân, tuy rằng không tiếp tục nói nữa, nhưng bọn họ có tin tưởng hay không? Sẽ không nhất định. Bây giờ kẻ địch có Khô Vinh giới lực lượng gia trì, chúng ta nên làm gì phá địch? Lục Du hỏi, ánh mắt lại nhìn Hứa Dương. Hiển nhiên là cho rằng, Hứa Dương là một người duy nhất có thể giải quyết vấn đề này người. Hứa Dương cười khổ buông tay, vừa định nói chuyện, nhưng cảm giác được phi hành cung điện ở ngoài truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Lập tức cả tòa phi hành cung điện đều ở mãnh liệt lay động. Chết tiệt, chẳng lẽ là thiên sách minh lại tới tiến công? Lục Du tức giận mắng một câu, phụ trách cảnh giới người, lẽ nào đều là ăn cơm trắng? Đột nhiên, một bóng người lảo đảo địa xông vào đại điện, lớn tiếng kêu lên. Không, bất hảo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.